không biết chư vị trước đây có phát hiện gì không? Đám người Tiền Thông liếc nhau, đều không ngừng cười khổ. Phí Chi Đồ nói, trời mới biết nó chạy đến đây thế nào. Lão Phu thậm chí hoài nghi các ngươi có phải đụng tay đụng chân gì không? Hay là trong số các người có người nào có liên quan đến Đế Uyển? Nếu không nó làm sao đuổi các người không tha chứ? Tuy là nói giỡn, nhưng lại khiến khóe mắt Dương Khai giật một cái. Lời nói này của Phí Chi Đồ thật đúng không sai. Đế Uyển sở dĩ đuổi theo đến đây. Dương Khai đoán chừng có quan hệ lớn với Dương Viêm. Chỉ là chuyện thế này thực sự không thể nói ra. Về việc rốt cuộc là khi nào, thì là khoảng một tháng rồi. Ngay khi các người rời khỏi Long Huyệt Sơn không lâu, ngày thứ nhất Đế Uyển vẫn ổn, ngày thứ hai nó liền biến mất, lúc đó đám người lão phu còn hoảng sợ, nghĩ đến Đế Uyển cứ như vậy sẽ không thấy nữa, bỏ lỡ cơ duyên lớn lao này. Kết quả có tin tức truyền đến, nói là Đế Uyển di chuyển đến bầu trời Lưu Viêm Sa Địa. Lúc này mới chạy tới nhìn, không ngờ là thật, Phí Chi Đồ gương mặt bất đắc dĩ. Không ngừng lắc đầu, xem ra bị Đế Uyển trêu đùa không nhẹ. Dù sao đây là biệt viện của Tinh Không Đại Đế, không ai muốn nó cứ thế mà biến mất khỏi tầm mắt. Thì ra là thế, Dương Khai khẽ gật đầu, cười kinh ngạc, xem ra Lăng Tiêu Tông ta vẫn thật có duyên với Đế Uyển. Đi tới chỗ nào đều ở chung một chỗ, lời này đương nhiên cũng là khiến những người ngồi đây vui cười. Cũng có ý cho là thật. Lại hàn huyên một hồi, thần sắc Mặc Vũ bỗng lóe lên tiếng nói, Dương Tông Chủ, Lão Phu có một chuyện muốn nhờ, không biết Dương Tông Chủ có thể đáp ứng hay không? Dương Khai tuét miệng cười, thẳng thắn nói, Mặc tiền bối khách khí, tiểu tử mặc dù là Tông Chủ, nhưng dù sao tuổi trẻ, Mặc tiền bối nếu coi trọng tiểu tử, xưng hô Dương Khai là được rồi, Tông Chủ gì đó. Thực không dám nhận, trong mắt Mặc Vũ lóe lên tia dị sắc, cười ha ha, vô cùng vui vẻ, được, Dương Tông Chủ quả nhiên là người hiểu biết, không câu nệ tiểu tiết, lão phu quyết kết giao với người bạn như ngươi, tiền bối quá khen, Dương Khai khiêm nhường một phen, chỉ là không biết tiền bối muốn ta đáp ứng chuyện gì. Lời tuy hỏi vậy, nhưng Dương Khai cũng mơ hồ đoán được hắn muốn nói cái gì. Mặc Vũ ho nhẹ một tiếng, sắc mặt dần dần nghiêm nghị, hiện nay Đế Uyển lại là trên bầu trời quý tông kia đương nhiên là gần Thủy Lâu Đài, không biết chờ đến ngày Đế Uyển mở ra đó, có thể cho người của Càn Thiên Tông ta khởi hành từ đây đi vào trong Đế Uyển không? Quả nhiên là thế, không sai so với suy đoán của mình, hiện nay Đế Uyển ở bên trên Lăng Tiêu Tông, từ nơi này khởi hành đi vào Đế Uyển. So với khởi hành từ bên ngoài, ít nhất cũng tiến kiệm hơn nửa ngày đến một ngày, có cơ hội sớm hơn một khoảng thời gian dài như vậy. Không chừng có thể phát hiện thứ tốt, đúng là có suy tính này, Mặc Vũ mới có chút khó mở miệng, dù sao quan hệ hắn và Dương Khai không tính là rất quen thuộc. Đối phương không đáp ứng mình cũng là hợp lý. Cách chương.